Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1465, Tặng Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực một đầu hơn 10 trượng đại lân quy phiêu phù ở trên mặt biển, Vương Trường Sinh đứng tại lân quy trên lưng, nhìn qua cách đó không xa Thanh Liên đảo, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là trở về, không biết đạo Thanh Thiến thế nào. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vừa dứt lời, một đạo lam sắc độn quang theo Thanh Liên đảo bay ra, nhất cái chớp động về sau, lạc trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Uông Như Yên. Uông Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh, thần sắc kích động. Phu nhân, ta trở về, người tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, đại hỷ sự a. Vương Trường Sinh vui vô cùng, hắn cùng Uông Như Yên hiện tại cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ, bọn hắn liên thủ đối địch hẳn là năng lực kháng Nguyên Anh Hậu Kỳ. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, phu quân ngươi bình an tới, đây mới là đại hỷ sự. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an trở về, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể buông xuống. Hai người là vợ chồng, một ánh mắt liền có thể lĩnh hội đối phương ý tứ, Vương Trường Sinh thu hồi lân quy cùng Uông Như Yên bay trở về Thanh Liên đảo. Rất nhanh, bọn hắn tự xuất hiện tại Thanh Liên phong. Phu nhân, chi này tịnh trần trúc chỉ dùng lục căn thanh tịnh trúc luyện chế mà thành, có bảo vật này tại tay, thực lực của ngươi lật mấy lần không thôi. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, thanh quang lóe lên, một chi màu xanh nhạt cây sáo xuất hiện trên tay, đưa cho Uông Như Yên. Vương Trường Sinh dùng lục căn thanh tịnh trúc luyện chế ra rất nhiều món pháp bảo, chi này tịnh trần trúc chỉ là một trong số đó. Có bảo vật này tại tay, Uông Như Yên thực lực quả thật có thể đã tăng mấy lần, cho dù là Vương Trường Sinh cũng không có thể đỡ nổi bảo vật này công kích, dù sao lục căn thanh tịnh trúc có nhằm vào thần thức nghịch thiên công kích, có thể phong nhân thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác cùng thần thức cảm ứng, hiếm người có thể không nhìn bảo vật này uy lực. Quảng cáo, Uông Như Yên tiếp nhận tịnh trần địch vui vô cùng thu vào, hai người nói chuyện phiếm. Thanh Thiến, Trường Minh, Hoa Nai, Mạnh Bân, Thanh Thuân đều đang bế quan xung kích Nguyên Anh Kỳ, bất quá Hải Đường cùng Thanh Linh dẫn đầu kết anh, không biết đạo bọn hắn có thể hay không tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Uông Như Yên nói xong lời cuối cùng, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Cái này năm tên tộc nhân không có khả năng đều tiến vào Nguyên Anh Kỳ, cho dù là Nam Hải Thập Đại Tông Môn, đều không có cao như thế kết anh tỷ lệ, khẳng định có nhân thất bại. Uông Như Yên lo lắng nhất Vương Thanh Thiến, dù sao bọn hắn tựu cái này một đứa con gái. Con cháu tự có con cháu phúc, ta nghĩ bọn hắn không có việc gì. Vương Trường Sinh mở miệng an ủi, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Diệp Hải Đường nơi ở. Cữu cữu, ngài rốt cục trở về, ngài không về nữa ta liền muốn đi tìm ngài. Diệp Hải Đường có phần hưng phấn nói. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, tay áo lắc một cái, số cán màu đen nhánh cờ phướn bay ra trôi nổi trước mặt Diệp Hải Đường. Hải Đường, đây là ta vì ngươi luyện chế nguyên bộ pháp bảo Thiên Quỷ Phiên, ngươi có thể đi Vạn Quỷ Hải vực đem những cái kia quỷ vật thu nhập Thiên Quỷ Phiên, luyện vào Thiên Quỷ Phiên quỷ vật càng nhiều, Thiên Quỷ Phiên uy lực càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Vạn Quỷ Hải vực đặc biệt hoàn cảnh, rất nhiều quỷ tu đều sẽ đi Vạn Quỷ Hải vực tu luyện, lợi dụng quỷ vật tế luyện bảo vật, bất quá nhận hạn chế tài liệu quan hệ, luyện vào quỷ vật số lượng có hạn. Thiên Quỷ Phiên chỉ dùng vạn năm quỷ âm thụ cùng tứ giai âm thú gia thú làm chủ, gia nhập nhiều loại âm thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, có thể luyện vào đại lượng quỷ vật tiến tới tăng lên pháp bảo uy lực. Diệp Hải Đường cảm nhận được Thiên Quỷ Phiên tản ra kinh người âm khí, vui vẻ ra mặt, nàng rất thích bộ pháp bảo này, có thập bát cán Thiên Quỷ Phiên tại tay, nàng có thể bày trận đối địch, bình thường Nguyên Anh tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của nàng. Hải Đường, chuyện báo thù, không thể nóng lòng nhất thời, cần chậm chậm mưu toan, nhịn đã nhiều năm như vậy, vậy không quan tâm nhiều nhẫn một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, thượng quan vi dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đừng nói Diệp Hải Đường, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên cũng không dám nói là thượng quan vi đối thủ. Biết cữu cữu ta có chừng mực, một ngày nào đó ta sẽ đem cha ta đồ vật cầm về. Diệp Hải Đường ánh mắt kiên định, cửu nhân của nàng là Thượng Quan Vi, không phải cửu U Tông. Nói chuyện phiếm một chén trà thời gian, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến về Bách Linh Phong. Bách Linh Phong, đỉnh núi có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Băng phong giao nằm dạp trên mặt đất, mấy trăm con hình thể to lớn băng cốt ngư trồng trước mặt nó, Vương Thanh Linh ngay tại cấp băng phong giao rửa ráy. Nàng khống chế pháp bảo liền có thể làm được này sự, bất quá nàng cấp băng phong giao rửa giấy càng nhiều là cùng băng phong giao giao tâm. Tiểu Bạch, ngươi ăn như thế nhiều băng cốt ngư còn không có tiến vào tam giai thượng phẩm, không phải là băng cốt ngư cấp bậc quá thấp. Vẫn Tiên Băng Nguyên sản xuất không ít băng thuộc tính linh vật, chờ ta tu luyện thành Nguyên Anh kỳ thần thông tựu mang ngươi tới ăn no nê. Vương Thanh Linh một bên cấp băng phong giao lau chùi thân thể, một bên toái toái niệm. Băng Phong Giao cũng nghe không hiểu, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt mất mấy chục con băng cốt ngư. Ngươi là mãng xà hóa giao, tiềm lực rất lớn, bất quá ngươi tiến giai quá chậm, địa long khâu đều đã là tam giai thượng phẩm, ngươi vẫn là tam giai trung phẩm, không biết đạo ngươi tiến vào tứ giai có thể hay không hóa thành nhân hình. Ngươi nếu có thể hóa thành nhân hình liền tốt, đến lúc đó chúng ta liền có thể lấy giao lưu. Ngươi nếu như hóa hình, tựu gọi Vương Thanh Bạch đi. Vương Thanh Linh tự nhủ, nàng nhất trực coi Băng Phong Giao là đệ đệ đối đãi, nàng đối Băng Phong Giao so con cái ruột thịt còn thân hơn. Băng Phong Giao trong lòng nàng vị trí, không người nào có thể thay thế. Giống, quảng cáo, Băng Phong Giao tựa hồ thật hài lòng cái tên này, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ rất thích Vương Thanh Linh lấy cái tên này. Ngươi nếu có thể hóa thành nhân hình, cần phải nhớ kỹ Thanh Liên đảo mới là nhà của ngươi, cũng đừng chạy tới cái gì Giao Long nhất tộc, ta nghe nói yêu tộc hiện tại nội chiến, Ngao Thanh sau khi chết, Giao Long nhất tộc đã mất đi lãnh đạo địa vị, Ô Phượng nhất tộc cùng Băng Viên nhất tộc ngo ngoe muốn động, ngươi nếu như đi Giao Long nhất tộc khẳng định hội lâm vào phiền phức bên trong. Băng Phong Giao mũi tử phun ra một cỗ kỳ hàn chi khí, mặt đất trong nháy mắt kết băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, ta biết ngươi không nguyện ý cùng ta tách ra, vậy liền cũng được, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Vương Thanh Linh đưa tay phải ra, Băng Phong Giao nâng lên to lớn móng phải cùng Vương Thanh Linh bàn tay nhẹ nhàng đụng nhau, một người một thú lập thành ước định. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Thanh Linh bóp nát truyền âm phù, Vương Trường Sinh thanh âm lập tức vang lên. Thanh Linh, cửu thúc trở về, tới xem một chút ngươi. Cửu thúc trở về, quá tốt rồi. Vương Thanh Linh vội vàng mở ra cửa sân, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mời tiến đến. Nhìn thấy hình thể to lớn Băng Phong Giao, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Hắn lật tay lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Linh. Đây là Ngao Thanh nội đan, đối Băng Phong Giao tiến giai hẳn là có trợ giúp, ngươi xem đó mà làm thôi. Một viên tứ giai thượng phẩm Giao Long nội đan, vật này nếu như lưu lạc ra ngoài tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, không nói những cái khác, Giao Long nhất tộc khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Vương Thanh Linh hít vào một ngụm khí lạnh, cảm ơn Nhất Thanh, nhận hộp ngọc màu xanh. Băng Phong Giao là mãng xà hóa giao, Giao Long huyết mạch tương đối mờ nhạt, nếu là ăn vào Ngao Thanh nội đan, khẳng định có thể cường hóa huyết mạch, viên nội đan này đối Băng Phong Giao tôi nói tuyệt đối là vật đại bổ, nói không chừng Băng Phong Giao có thể bởi vậy tiến vào tứ giai. Cách chương.